Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 179, người rất quan trọng. Góc truyện audio.com. Thượng quan Ngưng đương nhiên biết công năng hắn nói là cái gì, bởi vì có một lần trong lúc vô tình Cảnh Giật Thần đã nói ra. Hắn đã từng nghĩ rằng mình thích đàn ông, cho nên đối với phụ nữ không có hứng thú. Thật vất vả mặt cô vừa mới bớt đỏ đã lại đỏ bừng lên. Nói, chấm, anh có thể nói chuyện tử tế được không? Phải nói chuyện như thế sao? Không kỳ cục à, Cảnh Giật Thần nhìn khuôn mặt cô đỏ rực. Không khỏi chôn mặt ở gần cổ cô, thấp giọng nở nụ cười. A Ngưng, chúng ta đã kết hôn lâu như vậy rồi. Toàn thân trên dưới của em có chỗ nào không xem qua? Không sờ qua, sao em vẫn có thể hở chút là xấu hổ như vậy? Thượng quan Ngưng hoàn toàn bị hắn đánh bại, đỏ mặt xấu hổ buồn bực nói. Câm miệng, không cho anh nói nữa. Em cố ý tới phòng họp tìm anh, là có chuyện muốn hỏi anh, không phải tới để cho anh lợi dụng sàm sỡ. Cô ngừng trong chốc lát, thấy Cảnh Giật Thần không tiếp tục nói những lời làm cô xấu hổ. Lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với Cảnh Giật Nhiên? Sao hôm nay hắn ta lại đi làm? Hơn nữa hắn ta lại có thể để vào được tất cả các tầng lầu. Chỗ nào cũng có thể dễ dàng đi vào. Hôm nay hắn ta đã tự tiện xông vào văn phòng của anh cùng phòng họp. Thượng quan Ngưng nói xong, đợi hơn nửa ngày cũng không thấy hắn nói lời nào. Không khỏi quay đầu nhìn hắn một cái lại nhìn thấy khuôn mặt hắn xa sầm không thèm nói lời nào. Cô cho rằng Cảnh Giật Thần không vui, có chút lo lắng nói. Sự việc rất nghiêm trọng sao? Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Anh nhanh nói cho em biết đi. Cảnh Giật Thần không tiếp tục ngậm miệng nữa. Khuôn mặt đẹp trai hiện ra ý cười. Nói, không phải vừa nãy em mới không cho anh nói sao? Anh không nói, em lại bắt anh nói. Thay đổi thật là nhanh. Thượng quan Ngưng bị trò đùa ngây thơ của hắn chọc cho bật cười. Duỗi tay ở trước ngực hắn đấm một cái. Có chút bất đắc dĩ nói. Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh. Anh có thể nghiêm túc như mọi khi nói chuyện với em một lát không? Cảnh Giật Thần nhẹ nhàng cài lại nút áo sơ mi cho cô. Khóe môi hơi cong lên. Nhẹ giọng nói. Ồ, cục cưng, em đang lo lắng cho anh sao? Em xem, anh rất đau lòng vì bị người ta cướp mất một nửa tài sản nè. Em có thể an ủi anh một chút được không? Trên người anh có một chỗ đặc biệt khó chịu em nhẫn tâm mặc kệ nó sao? Thượng quan Ngưng cảm thấy cứ tiếp tục như vậy, liền bị Cảnh Giật Thần tra tấn tới điên. Cô vươn ngón tay thon dài nắm lấy lỗ tai của hắn. Hơi dùng sức mà vặn kéo. Vừa kéo vừa nói, anh có nói hay không? Không nói em liền kéo lỗ tai anh cho tới khi nó dài như tai thỏ. Lỗ tai hơi có cảm giác đau. Cô căn bản không dùng sức kéo. Ngược lại ngón tay mềm mại của cô nắm lỗ tai hắn làm cho cơ thể hắn càng ham muốn hơn. Hắn cúi đầu hôn cái trán trơn mịn của cô. Không tiếp tục trêu chọc cô. Nghiêm túc nói, đồ ngốc, không cần lo lắng. Hắn ta còn không đối phó được chồng em, còn nghĩ khống chế Cảnh Thịnh đế quốc thương mại này. Hắn cố ý không nói rõ nguyên nhân mà Cảnh Giật Nhiên có thể lấy được một nửa quyền thừa kế gia sản. Chỉ nói cho cô biết hắn có thể xử lý tình huống trước mắt. Nhưng Thượng quan Ngưng cũng không ngu ngốc. Hắn càng không nói, cô lại càng cảm thấy có vấn đề. Tại sao hắn ta lại có thể có được một nửa gia sản? Anh không thể nói đầy đủ nguyên nhân hay sao? Cô cực kỳ ghét Cảnh Giật Nhiên. Vốn dĩ toàn bộ gia sản này đều thuộc về Cảnh Giật Thần. Hắn đã từng nói, hắn mới là người thừa kế duy nhất của Cảnh gia. Tại sao tự nhiên Cảnh Giật Nhiên lại có quyền thừa kế sản nghiệp gia đình? Cảnh Giật Thần thấy cô vợ nhỏ không buông tha hắn. Rõ ràng hắn không lừa được nàng. Đành phải sờ mái tóc mềm mại của nàng. Nhẹ giọng nói, ba đã từng định ra phép tắc trong nhà, anh đã phạm phải một điều trong đó, theo dõi hắn hơn nữa còn cài thiết bị theo dõi vào điện thoại của hắn. Muốn thăm dò hành động của hắn bị hắn phát hiện được. Ba liền ép anh giao ra một nửa tài sản cho hắn. Thượng quan Ngưng im lặng một lát, mới nhẹ giọng hỏi, anh vì em nên mới cài định vị vào di động của hắn đúng không? Từ lúc xảy ra chuyện Cảnh Giật nhiên ở bệnh viện bắt cô đi. Cảnh Giật thần liền trang bị thêm hệ thống định vị ở điện thoại của cô. Để luôn xác định được vị trí của cô, Thượng Quan Ngưng cũng không muốn tiếp tục lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Liền đồng ý với việc Cảnh Giật thần thêm thiết bị định vị. Hiện tại, hắn lại cài thêm thiết bị định vị vào máy của Cảnh Giật thần. Hắn biết rõ nhà hắn có quy định này vậy mà vẫn làm trái. Hắn cùng Cảnh Giật nhiên đấu đá nhiều năm như vậy chưa từng theo dõi hắn hiện tại lại cài máy theo dõi. Kết hợp với những việc xảy ra gần đây, Thượng Quan Ngưng biết, Cảnh Giật thần là vì sự an toàn của cô nên mới làm như thế. Hắn vì cô, trực tiếp từ bỏ một nửa gia sản. Đó là mấy trăm triệu đây. Thượng Quan Ngưng chưa bao giờ biết, cô lại trị giá nhiều tiền như vậy. Hoặc là nói, cô ở trong mắt hắn rất có giá trị. Cảnh Giật thần ôm cô vào trong ngực, nhẹ nhàng nói, đồ ngốc, em không liên quan. Không cần tự trách, người nên tự trách là anh. Nếu em không gả cho anh, sẽ không bị hắn theo dõi bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Làm người phụ nữ của anh rất vất vả nên anh có trách nhiệm phải bảo vệ an toàn cho em. Nhưng những tài sản đó đều là của anh sao lại cho hắn? Thượng Quan Ngưng không quan trọng tiền tài, nhưng những thứ kia đều thuộc về Cảnh Giật thân, thậm chí là bởi vì mẹ hắn qua đời. Hắn mới có được làm sao có thể dễ dàng buông tay như vậy. Cục cưng, không cần tiếc một chút tài sản đó. Đối với anh mà nói, dù có sở hữu tất cả cũng không quan trọng bằng một sợi tóc của em. Chỉ cần em an toàn, mất đi cái gì cũng không tiếc, cho nên em chỉ cần bảo vệ chính mình những việc còn lại đều giao cho anh. Hơn nữa, em cho rằng hắn có thể dễ dàng lấy một nửa tài sản hay sao? Em cho rằng, ai cũng giống như chồng em lớn lên đẹp trai, lại còn tài giỏi hơn người, có thể đem tất cả mọi chuyện khống chế trong lòng bàn tay. Cảnh Giật nhiên không có năng lực này, cái này chính hắn cũng biết, cho nên hôm nay hắn mới có thể ủ rũ rời đi. Thượng Quan Ngưng đem đầu dựa vào trong ngực hắn, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ, nghe hắn không biết xấu hổ khoe khoang. Trong lòng cảm thấy an toàn mà hạnh phúc, người đàn ông này, không một tiếng động vì cô làm nhiều như vậy, tình nguyện vứt bỏ những thứ hắn vẫn luôn bảo vệ cũng muốn bảo vệ cô an toàn. Cô cả đời này ở bên hắn, mặc kệ gặp phải chuyện gì, cũng đều đáng giá, ngày mai hắn ta lại tiếp tục đến sao? Sẽ, hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội phá hoại tốt như vậy? Chỉ cần có thể làm cho anh tức giận. Hắn liền sẽ làm tất cả mọi việc từ nhỏ tới lớn đều như vậy. Nếu hắn không chiếm được, thì sẽ tìm cách mà phá hủy nó. Cho nên, hắn mới có thể lo lắng cho Thượng Quan Ngưng như vậy. Hắn quá hiểu Cảnh Giật nhiên. Nếu Thượng Quan Ngưng không vừa mắt hắn ta, Cảnh Giật nhiên sẽ không cho hắn và Thượng Quan Ngưng ở bên nhau. Mà sẽ hủy diệt Thượng Quan Ngưng. Cách chương.